Chương 868, Thanh Ti Mộ Tuyết. Linh Nhi, tiểu tử này ngươi tổng cộng mới nhận thức vài ngày, vì cái gì đối với hắn như vậy nhớ mãi không quên? Lăng Phong sắc mặt xanh mét, ta mới là ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn, ngươi hẳn là đứng ở ta bên này mới đúng. Tiểu nhân hèn hạ, hai người các ngươi thật sự là lăng gia bại hoại. Lam Tâm Linh cắn cắn răng ngà, sau đó cũng là không hề cùng hai người nhiều lời, quay người rời đi. Đứng lại cho ta! Lăng Phong biến sắc, đang muốn truy kích, lại bị Lăng Hải cho ngăn lại. Ngươi ngăn cản ta làm gì? Không thể để cho nàng cứ như vậy đi, vạn nhất nàng đem chuyện nơi đây báo cho gia tộc, vậy phiền toái. Lăng Phong thần sắc khẩn trương nói. Sợ cái gì, nàng lời nói của một bên, không ai sẽ tin tưởng. Lăng Hải bình thản ung dung, không có chút nào dáng vẻ khẩn trương, chợt nói tiếp, huống chi, bất quá chính là đã chết một cái không quan trọng người, gia tộc tối đa răn dạy ngươi một chút, sẽ không đem ngươi như thế nào. Nghe được lời này, Lăng Phong cũng là nhất thời an tâm không ít. Lăng Hải nói không sai, Lăng Trần bất quá là cái hạng người vô danh mà thôi, lại không có gì bối cảnh, chết thì đã chết, có thể có cái gì hậu quả. Là hắn quá lo lắng. Lúc này, tại cách đó không xa một mảnh nồng đậm hải vực bên trong. Dầm ào ào một tiếng, một đạo nhân ảnh vạch nước, rơi vào trên mặt nước, tại thân ảnh dưới chân, rõ ràng có một cái cá mập tốc độ cao hành tiến, phá vỡ hai bên dòng nước xiết. Thân ảnh chính là đã tao ngộ Lăng Phong ám toán Lăng Trần. Bất quá lúc này Lăng Trần, nhìn qua nơi đó có nửa điểm thương thế, ngoại trừ sau lưng xuất hiện một chút thương da thịt ra, căn bản không có việc gì. Lăng Phong điểm này một chút thủ đoạn, há có thể giấu giếm được Lăng Trần. Lăng Trần sớm đoán được đối phương rất có thể sẽ đánh lén, nếu thật là muốn phòng, Lăng Phong căn bản không gây thương tổn được hắn. Bất quá, hắn đang lo lúc ấy vô pháp thoát thân, không bằng dứt khoát đã bị Lăng Phong độc tiêu trúng mục tiêu, mượn cơ hội sẽ đào thoát, làm hắn chuyện của mình. Bất quá này Lăng Phong đánh lén chuyện của hắn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy coi như xong. Tiến vào trong nước biển, Lăng Trần lập tức liền vận chuyển chân khí, xâm nhập lẩn trốn, lại còn ở nửa đường trên hàng phục một đầu huyết xa, để thằng chạy đi tốc độ. Hiện giờ cự ly linh xà đảo vị trí, hẳn là đã không xa. Trước tiên tìm một cái đặt chân chi địa, tạm thời nghỉ chân. Tại trong biển rộng ngây người ba ngày, Lăng Trần dọc theo con đường này chịu không ít hải thú công kích cùng quấy rối, nhất định phải tìm an tĩnh một chút địa phương, tạm làm nghỉ ngơi. Đi đến linh xà đảo, không phải là chuyện một sớm một chiều, huống hồ lúc trước Lăng Trần đều chuẩn bị thời gian dài như vậy, như thế nào lại quan tâm trước mắt mấy ngày nay. Trạng vạng tối lúc trước, Lăng Trần rốt cục phát hiện một tòa đảo nhỏ đá ngầm san hô tồn tại. Tại linh xà đảo ngoại vi, tương tự như vậy các đảo số lượng không ít. Lăng Trần hiện tại vị trí, hẳn là đã sắp tiếp cận linh xà đảo nội đi a, nói không chừng, Vu Yêu Môn ngay tại cách này không xa địa phương. Trước đem Hắc Phong Hải mãng túi mật rắn luyện hóa, nhìn xem có thể đối với tu luyện có chỗ tương trợ. Tìm một chỗ bí mật sơn động, Lăng Trần dựng lên một đống lửa. Hắn ngồi ở đống lửa bên cạnh, đem thêm một mai Hắc Phong Hải mãng túi mật rắn lấy ra, đi qua một phen xử lý. Y phục hàng ngày tiến trong miệng, bắt đầu luyện hóa lên. Ba màu túi mật rắn ẩn chứa năng lượng 10 phần rét lạnh, Lăng Trần cảm giác mình tựa như là nuốt vào một khối huyền băng, bất quá tại này cổ hàn ý khuyết tán thời điểm, từ kia vô danh thiết bài bên trong, lại là rồi đột nhiên tràn ngập ra một đạo ôn hòa năng lượng, thoải mái mà chặn lại kia một cỗ hàn khí. Tại luyện hóa túi mật rắn đồng thời, Lăng Trần nhờ vào cổ hàn khí kia, bắt đầu tu luyện Thanh Liên kiếm ca tiếp sau kiếm chiêu. Thanh Ti Mộ Tuyết, Lăng Trần ngón cái thành kiếm, rất nhanh điểm ra. Xoạt, không khí chung quanh đột nhiên trở nên rét lạnh. Một đạo màu xanh nhạt kiếm khí từ Lăng Trần ngón trỏ bên trong bay ra, đánh vào sơn cốc phía sau trên thạch bích, một tiếng ầm vang, tại trên thạch bích lưu lại một đường kính 3 mét hô to, giống như là bị thiên thạch đánh trúng. Xung quanh thạch bích đi theo dạn nước, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, bị một tầng hàn băng phong bế. Sau một lúc lâu, tay của Lăng Trần ấn biến hóa, ngón giữa tay phải điểm ra. Đầu ngón tay bay ra một đạo kiếm khí, trên mặt đất lưu lại một đạo băng đường. Vành trên thạch bích, lần nữa xuất hiện một cái hố to, tạo thành lực phá hoại, cùng lúc trước kia một đạo kiếm khí, không kém bao nhiêu. Lăng Trần lần nữa xuất thủ, lần này, hắn dùng cái khác ba ngón tay trước sau phát ra kiếm khí, uy lực so với lúc trước hơi hơi yếu chút, nhưng là thua kém không có bao nhiêu. Ba chỉ, đồng thời đánh ra. Ba đạo kiếm khí, gần như đồng thời bay ra ngoài, lần nữa ở phía xa trên thạch bích lưu lại ba cái đại động. Không nghĩ tới một chiêu này Thanh Ti Mộ Tuyết lại có thể làm được năm ngón tay liên phát tình trạng. Lăng Trần trong nội tâm thầm giật mình, một chiêu này kiếm thức tháo gỡ ra tới liền tương đương với năm chiêu, uy lực không tầm thường, hơn nữa trong đó còn bao hàm một cỗ băng chi chân ý ở trong đó. Bất quá Lăng Trần còn cần càng nhiều băng hàn thuộc tính thiên tài địa bảo, mới có thể đem cái này kiếm chiêu uy lực phát huy được càng mạnh. Hát Phong Hải mãng túi mật rắn, quả nhiên là thứ tốt nếu như không có lời của nó, một chiêu này Thanh Ti Mộ Tuyết, e rằng không biết còn cần bao lâu mới có thể nhập môn. Lăng Trần đoạn này thời gian cũng không có đi như thế nào lĩnh hội Thanh Liên kiếm ca, cũng là bởi vì kẹt tại nơi này, bất đồng phía trước hai chiêu Thanh Liên tham thiên cùng Thanh Liên đoạt hoa, này đệ tam chiêu tu luyện điều kiện mười phần hà khắc, lúc trước Lăng Trần vẫn luôn không có đạt thành tu luyện điều kiện. Thế nhưng hiện tại, dựa vào Hắc Phong Hải mãng túi mật rắn, Lăng Trần thuận lợi địa đã đạt thành mục tiêu. Bài trừ chướng ngại, đằng sau liền trên căn bản là một mảnh đường bằng phẳng, sẽ không lại tồn tại cái gì kẹt lại vấn đề. Lăng Trần vẫn là tương đối thỏa mãn, tại tới Linh Xà Đảo lúc trước, căn bản không có nghĩ đến sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn, có thể đem Thanh Liên kiếm ca tu luyện tới đệ tam thức. Chỉ là vừa mới nhập môn, liền có được như vậy không tầm thường uy lực. Cùng lúc đó, Lăng Trần đối với Thanh Liên kiếm ca phía trước hai thức cảm ngộ, cũng có chỗ để thăng. Đem túi mật rắn luyện hóa, Lăng Trần cảm giác chính mình võ đạo tu vi lại tăng lên không ít, đã đạt đến đột phá thiên cực cảnh tứ trọng thiên điểm giới hạn. Trừ đó ra, liền ngay cả trong mắt của hắn, nhĩ lực, tinh thần lực cũng đều hơi có đề thăng, ngũ giác nhạy bén, toàn bộ thế giới trở nên càng thêm rõ ràng. Nửa đêm thời gian, Lăng Trần đột nhiên từ trong khi tu luyện bừng tỉnh, lỗ tai hơi hơi giật giật, trong miệng lầu bầu nói, cư nhiên bị bao vây, lúc nào cuối cùng bị người của Vu Yêu Môn phát hiện. Vừa mới đắm chìm ở trong khi tu luyện, Lăng Trần căn bản không có phát giác được động tĩnh xung quanh, hiện tại tu luyện vừa kết thúc, xung quanh dị động, tất cả trong lòng bàn tay của hắn. Không biết đối phương dùng phương pháp gì, vậy mà có thể tại thời gian ngắn như vậy liền phát hiện hắn, bất quá tỉ mỉ ngẫm lại, tựa hồ lại đang trong dự liệu, bởi vì Linh Xà Đảo này phụ cận trải rộng trận pháp, cạm bẫy, e rằng toa đảo Na Uy đá ngầm san hô trên cũng không ngoại lệ, hắn ở chỗ này tu luyện. Tuy động tĩnh không lớn, thế nhưng như trước rất có thể bị phát hiện. Trong bóng tối địch nhân, trong đó có hai người tu vi tương đối cường đại, thậm chí so với bây giờ Lăng Trần còn lợi hại hơn vài phần, chỉ có sử dụng xuất toàn bộ át chủ bài, Lăng Trần mới có thể đem bọn họ đánh bại. Cương địch dần dần tới gần, Lăng Trần nhưng như cũ hiển lộ mười phần bình tĩnh, nhặt lên trên mặt đất nhánh cây, hơ lửa trong đống thêm củi. Ba ba đống lửa củi lửa, phát ra rất nhỏ tiếng bạo liệt, tràn ra từng sợi hỏa tinh. San sát cự ly mặt đất 1 xích 0,33 m sâu lòng đất, một mảnh tràn đầy bén nhọn móc câu kim loại trường tiên, giống như là một mảnh kim loại xà, cấp tốc hướng lên tuôn động, hướng về trên mặt đất Lăng Trần bạo tuôn ra mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.